Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Và ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 71 của bộ truyện dài kỳ Kinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết được cái phần này rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp Bách ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Vậy thì ở cuối tập trước chúng ta cũng thấy rồi, Vương Vũ cùng với là cả cái truyền tống trận là bị đánh cho biến mất tiêu luôn. Thân thể của Vương Vũ thì trôi dạt tới một cái làng chài nhỏ, được hai cái ngư dân cứu rồi. Mà linh hồn của hắn thì xuyên ngược trở về Lam Tinh. Thì lúc này đang rơi vào bên trong một cái căn cứ, nói là cái căn cứ cao cấp hơn. Thế nhưng ở cuối tập trước, qua cái cuộc đối thoại giữa cái tên vệ tướng quân cùng với là cái con tiểu phấn hồng, đặng tiểu hồng cái gì đó, thì chúng ta rất thấy là giống như đây là một cái căn cứ của địch nhân. Coi chừng là cái chỗ của con Helena lúc trước. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 369, Thôi Miên. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vệ tướng quân, Vương Vũ do dự một chút hỏi. Đúng vậy, tôi tên là Vệ Thiên Thắng, người phụ trách căn cứ y tế này. Sau khi tiến sĩ Trần và những người khác chuyển cậu tới đây đã dặn dò kỹ lưỡng rồi, cậu là người duy nhất trở về từ thế giới khác, vô cùng trọng yếu. Kế hoạch quan thần mà chúng ta đang tiến hành phải có cậu tham gia mới có thể tiếp tục được nha. Vệ tướng quân nghiêm túc nói với Vương Vũ. Rất cảm ơn Trần tiến sĩ đã là coi trọng. Không biết lúc đó vết thương của tôi nghiêm trọng tới mức nào mà lại phải chuyển tới một cái căn cứ khác để điều trị vậy? Vương Vũ hơi do dự một lúc rồi hỏi. Lần trước hắn từ Lam Tinh trở về thế giới tu tiên là vì bị cái con Helena của cái khối Thịnh Vượng đồng minh dùng siêu năng lực để mà đánh lén, khiến cho ý thức đột ngột xuyên không, xem ra bản thể của mình lại là đã bị trọng thương rồi. Chỉ là không biết liệu Trần tiến sĩ và những người khác có biết ý thức của hắn đã quay trở lại thế giới khác không, hay chỉ cho rằng hắn sau khi bị trọng thương thì ý thức đã chìm vào bên trong một cái giấc ngủ sâu. Số 1 nè, lúc đó vết thương của cậu rất nghiêm trọng, gần như nửa thân trên đã là bị hủy hoại rồi. Nếu không nhờ vào các khoang trị liệu tái tạo chi thể tiên tiến nhất toàn cầu này, nói không chừng cậu đã lại vĩnh viễn không tỉnh dậy được. Đây cũng là lý do Trần tiến sĩ chuyển cậu tới căn cứ của chúng tôi. Cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi bị trọng thương không? Lúc nhân viên đến nơi, ngoài cái việc phát hiện cậu bị thương hôn mê ra, còn phát hiện ra một cái thi thể của nữ nhân khác đã là bị hủy hoại hoàn toàn. Sau khi điều tra mới phát hiện ra nàng ta là một siêu năng lực cấp A của khối Thịnh Vượng đồng minh à. Vệ tướng quân giải thích hai câu rồi lại nghiêm mặt hỏi. Cái chuyện lúc đó hả? Vương Vũ nghe vậy không khỏi suy nghĩ, một lúc lâu sau mới là từ từ đáp. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng cho lắm, tôi chỉ nhớ có một cái nữ nhân biến thành bộ dạng của Triệu Quân, đột nhiên xuất thủ dùng dị năng khống chế tôi, muốn đọc ký ức của tôi, nhưng sau đó hình như dị năng xảy ra lỗi gì đó, tôi liền bất tỉnh rồi. Không biết tại sao, Vương Vũ theo bản năng đã không nói ra cái chuyện mình lại một lần nữa, quay trở về tu thiên giới, cũng không đề cập tới cái việc ý thức của Helena thật ra vẫn còn tồn tại. Có lẽ là do cảm giác an toàn không đủ, cũng có lẽ là do bản tính cẩn thận đã được nuôi dưỡng trong thế giới tu tiên. Cậu có thể giữ được cái mạng sống từ tay một cái dị năng giả cấp A đó là một chuyện phi thường rồi. Nhưng nếu đối phương đã sử dụng dị năng đoạt lấy ký ức, sau khi tỉnh lại, cậu có cảm thấy tinh thần có gì đó khó chịu không? Ký ức có bị thiếu sót cái gì không hả? Ánh mắt của vệ tướng quân lóe lên mấy cái, rồi có vài phần khẩn thiết hỏi. Về mặt tinh thần thì không cảm thấy có gì khó chịu, ký ức hình như là cũng không có vấn đề gì nha. Quân Vũ nghe vậy, nhắm mắt lại một lát, cảm nhận một chút về bản thân, rồi mới lắc đầu mở mắt ra. Vệ tướng quân nghe vậy thả lỏng đi mấy phần, gật đầu rồi nhìn về phía ba nhân viên y tế mặc áo blue trắng đang làm kiểm tra. Nhịp tim, chức năng phổi bình thường, phản ứng hóc môn cơ thể không thấy bất thường, điện não đồ không thấy gì bất thường. Một loạt kết quả kiểm tra từ miệng ba nhân viên y tế truyền ra. Nói như vậy, kiểm tra cơ thể của số 1 không có vấn đề rồi. Vệ tướng quân nghe xong, hai mày nhướng lên. Kiểm tra sơ bộ thì không có vấn đề lớn gì. Muốn có dữ liệu toàn diện và chi tiết hơn, cần phải sử dụng thiết bị đo lần xoáy cơ thể. Một người mặc áo blue trắng nghiêm túc đáp. Thiết bị đo lần xoáy cơ thể. Vương Vũ vừa nghe tới tên thiết bị này, trong lòng khẽ động. Hắn không khỏi nhớ lại cảm giác cơ thể xoay tròn lúc còn nửa tỉnh nửa mê kia. Cái thiết bị để cho người ta quay mòng mòng đó sao? Tạm thời thì thôi đi. Thiết bị này quan hệ trọng đại, dù tôi có muốn sử dụng cũng phải là báo cáo lên thượng cấp. Các anh kết thúc kiểm tra trước, lui ra ngoài đi. Vệ tướng quân suy nghĩ một lúc rồi xua tay ra lệnh. Vâng, vệ tướng quân. Ba người mặc áo blue trắng đáp một tiếng, cẩn thận tháo những cái miếng dán màu bạc và dây điện ra khỏi người của Vương Vũ. Sau đó liền nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Trong nháy mắt này, trong phòng chỉ còn lại có ba người vệ tướng quân, Vương Vũ và cái nữ nhân tóc dài. Y tá trưởng Đỗ nè, cuộc trò chuyện tiếp theo thuộc cái dạng cơ mật cấp đặc biệt rồi, bật camera và ghi âm đồng bộ lên. Vệ tướng quân ra lệnh cho Đỗ Tiểu Hồng. Vâng. Nữ tử tóc dài nghe vậy, thần sắc ngưng lại. Nàng từ thắt lưng lấy ra một cái khối vuông nhỏ màu đen, giống như là cái điều khiển từ xa, lại hướng về phía trần nhà vẫy một cái. Một khắc sau, trần nhà ở bốn góc phòng lật lên, đồng thời lộ ra một cái camera hình trụ nhắm thẳng vào vị trí của chiếc giường lớn. Tiếp đó, nàng cất đi cái điều khiển, rất tự nhiên lại từ trên người lấy ra một cây bút bạc lấp lánh, cắm thẳng vào túi áo trước ngực. Mắt Vương Vũ bị ánh sáng trên cây bút bạc làm cho lé lên, ánh mắt không khỏi bất giác nhìn về phía cây bút này. Đúng lúc này, vệ tướng quân lại là nhìn chằm chằm vào hắn ta, chậm rãi để mà lên tiếng hỏi. Số 1 nè, để kiểm tra xem ký ức của cậu có bị thiếu sót không. Cậu hãy kể lại toàn bộ quá trình trải nghiệm ở bên trong dị thế giới từ đầu đến cuối, xem có chỗ nào là nhớ không rõ không nha. Trải nghiệm ở thế giới khác hả? Vương Vũ nghe vậy không khỏi trầm ngâm. Số 1, anh không cần vội, có thể từ từ hồi tưởng lại. Tôi và vệ tướng quân sẽ lắng nghe kỹ càng, nếu giữa chừng có chỗ nào không rõ sẽ chủ động để mà nhắc nhở anh. Đỗ Tiểu Hồng lúc này mỉm cười lên tiếng nói, giọng nói của nàng này vô cùng là dịu dàng nhưng lại mơ hồ mang theo một cái loại lực hấp dẫn nào đó khó nói nên lời. Vương Vũ theo bản năng lại liếc nhìn nàng ta, nhưng cây bút lại không khỏi rơi lên trên cái cây bút bạc nằm ở giữa hai quả bưởi. Ngay sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào cái vật này không rời, đồng thời trong mắt dần dần hiện lên một cái vẻ mờ mịt. Cứ từ từ hồi tưởng lại, không cần vội vàng, có thể bắt đầu từ cách thức, ngày tháng, thời gian mà anh tiến vào bên trong dị thế giới kia. Giọng nói của nữ nhân tóc dài truyền vào trong tay của Vương Vũ, càng ngày càng trở nên thanh thoát và du dương, thậm chí còn mang theo một cái loại cảm giác nhịp điệu đặc biệt. Cùng lúc đó, cây bút màu bạc ở giữa hai quả bưởi của nàng càng bắt đầu lấp lánh có quy lực, tỏ ra từng cái tia sáng bảy màu, tựa như là một chiếc kính vạn hoa chiếu rọi vào hai mắt của Vương Vũ. Càng ngày, biểu cảm trên mặt của Vương Vũ càng trở nên đờ đẫn, phản phất như là không còn một chút ý thức tự chủ nào, nhưng miệng thì khẽ mấp máy vài cái, lại không hề thốt nên lời. Đỗ Tiểu Hồng thấy vậy, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, không còn cái vẻ thân thiện lúc trước nữa rồi. Hải yêu, sao vậy? Thật thôi miên của cô, không lẽ hết hiệu nghiệm rồi? Vệ tướng quân bên cạnh thấy vậy, đột nhiên lạnh lùng nói ra, ngôn ngữ bọn họ sử dụng không còn là tiếng Trung nữa, mà là một cái ngôn ngữ của nước khác. Đừng giỏi, tình báo thu thập được lúc trước kia không phải đề cập rồi. Số 1 này cũng là một người có siêu năng lực, hơn nữa còn là hệ ý niệm, tinh thần chi lực chắc chắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng hắn đã trúng thôi miên chi thuật của tôi rồi, sớm muộn gì cũng sẽ nói ra những gì chúng ta muốn thôi. Tôi tăng cường độ thôi miên thêm một chút nữa là được. Đỗ Tiểu Hồng cũng là dùng ngôn ngữ của bọn họ đáp lại. Tiếp theo, nàng lại từ trong túi áo lấy ra một cái chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng lấp lánh. Sau khi mở ra, từ bên trong lại truyền ra những cái thanh âm tích tắc rõ ràng. Vệ tướng quân thấy vậy còn định nói thêm cái gì, đột nhiên từ một chiếc camera hình trụ nào đó lại truyền ra một cái thanh âm lạnh lùng của một cái nữ nhân khác. Thiết nhân, để cho Hải Yêu tiếp tục. Tôi tin với thực thôi miên của cô ấy, một cái siêu năng lực gia cấp D cùi mía chắc chắn không thể chống cự được bao lâu. Quan trọng nhất là ngoài thông tin về thế giới khác ra, điều mà tôi muốn biết nhất là năm đó Helena kia đã thế nào mà lại sơ sức bỏ mạng tại căn cứ của Hoa Hạ. Dân thưa đội trưởng, tôi sẽ lập tức tăng cường cái độ thôi miên lên. Đỗ Tiểu Hồng lập tức đáp lời sau khi nghe mệnh lệnh của cái nữ tử qua camera. Ngay sau đó, nàng đưa cái chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng lên trước mặt của Vương Vũ, bắt đầu đung đưa một cách có quy lực. Vệ tướng quân bên cạnh sắc mặt hơi biến đổi, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Theo sự đung đưa của chiếc đồng hồ quả quýt, ánh mắt của Vương Vũ không khỏi dời đi từ cây bút bạc sang cái chiếc đồng hồ này. Đầu của hắn cố định, nhưng trong mắt lại khẽ lắc lư theo cái chiếc đồng hồ. Thanh âm tích tắc truyền ra từ đó, lúc to lúc nhỏ, lúc thì dồn dập, lúc chậm rãi, vô cùng là đột ngột. Vẻ mờ mịt trên mặt của Vương Vũ cũng dần dần tan biến đi, khuôn mặt trở nên vô cảm, như thể đang đeo một cái lớp mặt nạ dày. Thấy vậy, cái nữ tử tóc dài từ từ di chuyển chiếc đồng hồ quả quýt về phía giữa hai cái lông mày của mình. Hai mắt của Vương Vũ cũng là dõi theo. Đột nhiên, chiếc đồng hồ được thu lại, ánh mắt của Vương Vũ lập tức đối diện với đôi mắt của nàng. Số 1, bây giờ anh có thể thả lỏng tất cả, từ từ hồi tưởng lại khoảnh khắc xảy ra trước khi chìm vào bên trong giấc ngủ kia. Thế lại toàn bộ những gì mình nhớ được, đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Hai mắt của Đỗ Tiểu Hồng tỏ ra một cái lớp huỳnh quang, có một cái loại cảm giác khiến cho người ta nhìn vào là không thể nào thoát ra được. Giọng nói rõ ràng nhẹ nhàng, chậm rãi, tràn đầy một cái sự thân thiết không thể nào diễn tả. Tựa như là người thân nhất đang thì thầm bên tai, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ lạnh lùng lạ thường, tạo thành một cái sự tương phản vô cùng quỷ dị. Vệ tướng quân cũng quay mặt sang một bên, dường như cũng không dám nhìn vào đôi mắt của Đỗ Tiểu Hồng lúc này. Chuyện xảy ra lúc trước khi chìm vào bên trong giấc ngủ, tôi đang ngủ, đang ấy, đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa. Khóc khóc khóc, tôi hỏi là ai gọi đó. Vương Vũ lẩm bẩm đáp lại, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, nhưng quả thật đã bắt đầu tự mình kể lại rồi. Vệ tướng quân liền tinh thần phấn chấn, vội vàng tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Nhưng đúng lúc này, cái nữ nhân tóc dài đang đối diện với hai mắt của Vương Vũ đột nhiên phát hiện trong mắt của hắn cũng tỏ ra một cái lớp tinh quang quỷ dị, đồng thời trên mặt không biết từ lúc nào đã treo theo một cái nụ cười như có như không. You are the fuck. Đỗ Tiểu Hồng kinh hãi, một tay vội vàng thò vào túi áo bên hông, lại lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt vàng ống kia nữa, miệng thì mắng chửi lên. Thế nhưng khi một ngón tay của nàng vừa mới ấn vào cái nút phía trên chiếc đồng hồ, không biết tại sao nửa thân người lại là tê dại, cả cánh tay đều trở nên nặng trĩu, năm ngón tay đang nắm lấy cái chiếc đồng hồ càng là không thể nào động đậy được lần hai. Đây chính là thôi miên chi thực sao? Trông có vẻ có chút quan hệ với siêu năng lực, nhưng lại không hoàn toàn là dị năng, càng giống như là có liên quan tới cái sự bất thường của tinh thần chi lực hơn. Khá thú vị nha. Nhưng mà Miner à, không biết sao, khi dùng lực lượng tinh thần để khống chế người khác cũng là lúc lực lượng tinh thần của chính mình sợ hãi nhất rồi. Gần như cùng lúc đó, lời nói của Vương Vũ đột nhiên thay đổi, giọng điệu trở nên vô cùng thản nhiên, lại còn đổi sang cái ngôn ngữ của chính nàng này. Với cái lượng thần thức cực kỳ kinh khủng của chính mình, vượt xa cả tu sĩ trúc cơ cùng cấp, sao Vương Vũ có thể bị thôi miên chi thực của một cái phàm nhân quèn từ bên trong Lam Tinh khống chế được chứ hả? Không ổn, mau xuất thủ, thôi miên chi thực mất kiểm soát rồi, tôi bị người ta khống chế ngược lại. Đỗ Tiểu Hồng nghe vậy, trên mặt không còn cái vẻ lạnh lùng trước đó, đôi mắt hạnh vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Vũ, nhưng mặt mày đã đầy một cái vẻ kinh hãi. Một nửa thân người của nàng ra sức dãy dụa, dường như là muốn trốn thoát đi, nửa còn lại thì vẫn lù lù bất động. Chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng đang ở trong tay của nàng, nhưng dường như vĩnh viễn sẽ không có cách nào có thể mở ra được. Vệ tướng quân bên cạnh vốn đã ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đột ngột thay đổi của Vương Vũ, lại nghe thấy cái thanh âm cầu cứu của đồng đội, lập tức sắc mặt trầm xuống, một bước lớn mà áp sát tới. Vèo, một cái cánh tay thô to như là cái cột sắt quét ngang về phía cổ của Vương Vũ, dường như muốn một đòn đánh ngất hắn đi. Bóp, một cây cốt phiên trắng thót dài mấy thước đột nhiên lại xuất hiện trong tay của Vương Vũ. Hắn vùng ngang chặn đứng cánh tay đang quét tới của thiết nhân. Vương Vũ chỉ cảm thấy thân thể rung lên, trực tiếp bị một cái cổ cự lực chấn bay ra khỏi giường. nhưng từ bên trên cốt phiên lập tức tỏ ra từng cái làn sương mù màu đen. Bọn chúng quấn lấy thân thể, giúp hắn xoay người một vòng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thế nhưng sắc mặt của hắn không khỏi có vài phần trắng bệch rồi. Ở bên kia, vệ tướng quân cũng là lon chọn lùi lại ba bước, hai mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng. Không thể nào! Hắn dậm mạnh chân một cái, thân hình như là một cái tòa núi nhỏ vọt lên, lại một lần nữa hung hăng lao về phía Vương Vũ. Trong khoảnh khắc ở trên không trung, làn da màu cổ đồng của hắn lại xẹt một tiếng, toàn bộ biến thành một cái màu đen tiền bóng lóng, phản phất như thật sự biến thành một cái thiết nhân rồi. Thiết nhân, bắt sống hắn, tôi sắp tới rồi. Từ bốn chiếc camera trên trần nhà truyền ra thanh âm lạnh lùng của cái nữ tử lúc trước. Rõ. Thiết nhân theo bản năng đáp một tiếng, đòi nắm đấm vốn là định hung hăng nện xuống đột nhiên xè năm ngón tay ra, liền biến thành tư thế bắt giữ. Vương Vũ chứng kiến tất cả những điều này là chỉ vung cái vật trong tay một cái. Phục một tiếng, cốt phiên vỡ tan, hắc khí cuồn cuộn tỏ ra bốn phương tám hướng. Cả căn phòng trong nháy mắt đã là bị sương mù màu đen bao phủ, đưa tay ra không thấy được năm ngón đâu. Cẩm! Thiết nhân một cú lao người rơi vào bên trong sương mù, hai chân nặng nề đáp xuống đất, làm cho sàn nhà cũng rung lên một trận, nhưng lại không bắt được cái giống gì. Trong lúc cấp bách, hắn hai tay loạn xạ vung vẩy khắp nơi, nhưng xung quanh trống không, phản phất như Vương Vũ cũng đã hóa thành hắc khí mà tan biến rồi. Đúng lúc này, lại một tiếng vang trời truyền đến. Cửa lớn của căn phòng bị thứ gì đó đâm bay ra. Một cái nữ nhân trẻ tuổi, ngực nở eo thon, tóc vàng mắt xanh đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Nàng này vừa thấy sương mù màu đen cuồn cuộn ở bên trong phòng, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó lạnh lùng hơn một tiếng, hai tay so vào nhau rồi đồng thời vung ra ngoài. Tiếng sấm vang lên, từ cái đạo hồ quang điện màu bạc từ bên trong lòng bàn tay của nàng này bắn ra, hóa thành vô số sợi tơ điện nổ tung, trong nháy mắt đã giăn kín cả căn phòng. Trong sương mù màu đen truyền ra hai cái tiếng hét thảm, tiếp đó có tiếng cơ thể ngã xuống đất. Cùng lúc đó, giữa vô số tia điện nổ tung, sương mù màu đen tràn ngập căn phòng, nhanh chóng vỡ tan tành. Chỉ trong mấy cái hơi hô hấp, tất cả hắc khí đã là bị điện quang quét sạch. Nhưng trong phòng, ngoài một nam một nữ, hai cái thuộc hạ đang mềm nhũn trên đất ra, đâu còn có chút tung tích nào của Vương Vũ. Nữ tử tóc vàng thấy vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đôi mắt xanh biếc của nàng ta nhanh chóng quét qua cả căn phòng một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở những khe hở, trông như là khe thông gió trên trần nhà. Nàng ta không còn do dự mà cúi đầu, nói vào một cái thiết bị liên lạc cỡ nhỏ đang kẹp trên cổ áo, lạnh lùng ra lệnh. Báo động cấp 1, phong tỏ tất cả lối ra vào, kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ. Lực lượng cảnh vệ đang chờ lệnh toàn bộ xuất động, kiểm tra tất cả các ống thông gió, phát hiện người nào khả nghi cố gắng bắt sống liền. Chú ý, đối tượng có năng lực ý niệm cấp D và các năng lực khác không xác định, cho phép nổ súng. Đặc biệt chú ý, cho phép nổ súng. Nữ tử tóc vàng vừa lặp lại những cái lời trên, vừa nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này một cái đám đông nhân viên y tế mới là vội vã xông vào, vội vàng đặt cái nữ tử tóc dài và nam tử da màu cổ đồng đang mềm nhũn trên đất lên cắn. Một lát sau, cả khu vực đều là vang lên tiếng còi báo động chói tai. Từ cái đội ngũ nhân viên vũ trang mặc áo chống đạn màu đen, tay cầm các loại súng ống bước ra khỏi phòng, vô cùng kỹ lực mà xông tới các vị trí cảnh giới đã là được luyện tập vô số lần. Ở một vài nơi trọng yếu không có người, càng có nhiều hơn từng cái tia laser hồng ngoại ẩn giấu, cùng với các loại hệ thống cảm ứng đã là được lặng lẽ bật lên. Sâu bên trong lòng đất hàng trăm mét, một cái vần sáng màu vàng đang nhanh chóng đi xuyên qua. Nơi nó đi qua, bất kể là sỏi đá hay những tảng đá lớn cứng rắn, đều như không có gì mà lướt qua, không thể nào cản lại dù chỉ là một chút. Cũng không biết vần sáng màu vàng đã xuyên đi qua bao lâu rồi, nó bắt đầu hướng lên phía trên. Vút một tiếng, ánh sáng vàng đột nhiên từ một cái bụi cây chui ra khỏi mặt đất. Ánh sáng thu lại, hiện ra một cái đạo thân ảnh tay cầm một cây cốt viên, chính là Vương Vũ. Hắn một tay cầm cờ phướng, hai mắt cảnh giác quét qua tứ phía. Chỉ thấy bốn phương tám hướng toàn là đá vụn và cỏ dại, nơi đây ngạc nhiên thay lại là một cái vùng hoang vu chi địa. Nhưng ở một cái hướng nào đó, cách hắn không quá vài dặm, trên một cái vùng đất cao, sừng sững một cái tòa lâu đài khổng lồ được xây bằng đá trắng. Cái tòa lâu đài này tuy là trông to lớn, nhưng tường thành lại rách nát, thậm chí trên đó còn mọc đầy cỏ dại, trông giống như là đã bị bỏ hoang từ lâu. Thế nhưng Vương Vũ Người vừa mới từ trong đó trốn ra lại biết rất rõ ràng. Đây đâu phải là cái tòa lâu đài bỏ hoang gì, rõ ràng là một cái căn cứ hiện đại được canh gác cực kỳ là nghiêm mật. Từ kiểu dáng của tòa lâu đài này mà xem, hắn quả nhiên hắn là không còn ở Hoa Hạ nữa rồi. Nhưng tới tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu được tại sao mình lại ở đây. Chẳng lẽ trong lúc ý thức của mình không có ở đây, bản thể lại là bị một cái tổ chức nước ngoài nào đó bắt cóc rồi. Nghĩ tới đây, Vương Vũ trong lòng có chút hết nói nổi. Con bà nhà nó, cái lực lượng canh gác của căn cứ bên phía của Hoa Hạ xem ra thật sự là không ra cái ôn dịch gì, lại để cho mình liên tiếp bị người ta ám toán xong, lần này thậm chí còn bị lén lút vận chuyển ra nước ngoài. Chẳng lẽ đối phương lại cử ra một cái năng lực gia cấp A tương tự giống như là Helena? Nếu là như vậy, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể giải thích được. Vương Vũ vừa nhanh chóng suy tính, vừa dùng tay sờ vào cái cây cốt phiên trong tay, lại thầm kêu một tiếng may mắn. Lần này, nếu không phải nhờ vào cái cây âm hồn phiên vô tình mang về Lam Tinh này, chỉ dựa vào thân thể phàm nhân không chút pháp lực, e rằng thật sự sẽ bó tay không có cách nào. Nghĩ đến đây, hắn lại mang một cái vẻ mặt khác thường mà nhìn vào bên trong tinh thần thức hải của mình. Chỉ thấy bên trong thức hải, một cái tấm ngân phù đang yên tĩnh nằm ở đó. Chính là cái lá phù bí ẩn màu bạc, có thể biến thành hình dạng bình nhỏ, đồng thời còn có thể làm vật chứa đồ. Cái cây âm hồn phiên mang từ tứ tự môn ra này cũng là từ bên trong phù trữ vật này lấy ra. Ngoài ra còn có 13 bộ hài cốt trắng muốt óng ánh đang ngoan ngoãn nằm bên trong cái đống xương trắng tinh trong phù. Vương Vũ tuy biết cái tấm phù lục này huyền diệu khác thường, thậm chí là còn có thể phá vỡ đi quy tắc của giao diện đăng nhập hệ thống Thái Nguyên, nhưng cũng không ngờ được nó còn có thể cùng với ý thức của hắn xuyên không trở về Lam Tinh, thậm chí còn mang theo cả những thứ cất giấu bên trong. Hơn một tháng trước khi hắn rời khỏi tứ tượng môn để mà nhận nhiệm vụ, vì âm hồn phiên và bạch cốt nhân ma đều đã được nuôi dưỡng gần xong, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể tổng hợp thành bạch cốt âm ma phiên nhị giai, cho nên hắn đã đem cả hai bỏ vào bên trong phù trữ vật mang ra ngoài. Hắn sợ rằng lúc mình không có ở bên trong động phủ, những pháp khí và khôi lỗi đã tiêu hao rất nhiều tâm huyết và linh thạch này sẽ xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn gì. Còn về cái việc tại sao không dùng túi trữ vật bình thường mà lại dùng cái tấm lá phù bí ẩn này thì là thằng tác giả, thì hoàn toàn là do tính cách cẩn thận của hắn ta. Dù sao, bất kể âm hồn phiên hay là bạch cốt nhân ma đều là những vật phẩm ma đạo tiêu chuẩn, trực tiếp để vào bên trong túi trữ vật luôn cảm thấy có chút không ổn, cho nên dứt khoát ném vào bên trong tấm phù bí ẩn, chỉ đợi thời cơ thích hợp sẽ đem bọn chúng tổng hợp thành bạch cốt âm ma phiên. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới là một cái hành động tùy ý như vậy năm đó lại mang đến cho hắn một cái kinh hỉ thế này. Đây chính là lần đầu tiên hắn từ tu tiên giới mang đồ vật trở về Lam Tinh. Cứ theo suy đoán này mà nói, chẳng phải cũng có thể đem đồ vật của Lam Tinh bỏ vào bên trong cái tấm phù này mang tới tu tiên giới sao? Mà với sức mạnh tinh thần kinh khủng hiện tại của hắn ta, nếu không cần phải để tấm phù lục này trực tiếp thả ra ngoài cơ thể, thậm chí có thể cách không cất và lấy đồ vật đi. Vương Vũ vừa nghĩ tới đây, tim đã đập thình thịch rồi. Nếu có thể lấy được vũ khí hạt nhân lợi hại nhất của Lam Tinh, không cần nhiều, chỉ cần một hai đầu đạn hạt nhân nho nhỏ, có phải là có khả năng sau khi trở về sẽ có thể hạ sát được cả Kim Đan lão tổ, thậm chí là Nguyên Anh chân nhân không? Vương Vũ im lặng một lúc lâu, sau đó lại là bật cười. Hắn còn không biết có thể một lần nữa xuyên không trở về hay không đây, hà tất phải nghĩ nhiều những cái chuyện này. Ngược lại, bây giờ làm thế nào để thoát khỏi cái sự truy bắt của những người trong lâu đài, tìm cách trở về Hoa Hạ mới là cái chuyện trọng yếu. Thứ duy nhất hắn có thể dựa vào bây giờ chỉ có cây âm hồn phiên trong tay và 13 cái con bạch cốt nhân ma ở bên trong phù bạc. Theo lẽ thường mà nói, không có pháp lực trong người thì đừng nói chi là pháp khí, ngay cả một cái môn pháp thực bất nhập giai thân thể này cũng không thể nào thi triển ra được. Thế nhưng cái món pháp khí âm hồn phiên này lại khác với những pháp khí thông thường, vì được nuôi dưỡng bên trong thời gian dài nên đã được thấm đẫm một cái lượng âm khí vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Âm khí thì cũng là một cái loại thiên địa linh lực biến dị, đi xa không tinh thần bằng linh lực bình thường, thậm chí còn lẫn lộn một vài thứ khác trong đó. Nhưng nếu chỉ là mượn nhờ âm khí để thi triển những pháp thuật nho nhỏ nhập giai và khởi động uy năng cơ bản nhất của âm ma phiên, dựa vào sức mạnh thần thức vượt xa trúc cơ cùng cấp của hắn ta, vẫn có thể là miễn cưỡng làm ra được. Đây cũng là lý do vì sao trong phòng ở lâu đài kia, ngay khi phát hiện ra cái tấm phù lục bí ẩn đã cùng mình xuyên không tới Lam Tinh, Vương Vũ đã là dám lập tức trở mặt mà bỏ trốn. Theo phán đoán của hắn ta, Lam Tinh tuy khoa học kỹ thuật hưng thịnh, nhưng đột nhiên gặp phải pháp thuật bí thuật của tu tiên giới, phần lớn trong một thời gian ngắn cũng sẽ là bó tay bó chân, không có cách nào. Quả nhiên, hắn chỉ dựa vào một cái môn thấu độn chi thực đơn giản đã nhẹ nhàng lẩn trốn ra khỏi lâu đài. Vấn đề duy nhất bây giờ là âm hồn phiên và bạch cốt nhân ma trong phù đều là vật phẩm nhất giai, cái lượng âm khí chứa đựng có hạn, số lượng thực pháp có thể hỗ trợ thi triển cũng là không nhiều. Những âm khí này một khi đã dùng hết rồi, ở nơi như là Lam Tinh này phần lớn là không thể nào hồi phục được. Cho nên, nếu không phải là thời khắc trọng yếu, cái cây cờ phướng này và các pháp thuật tốt nhất là không nên dùng thì đừng dùng. Để tiết kiệm âm khí, đem pháp thuật dùng vào thời điểm trọng yếu nhất. Vương Vũ bây giờ chỉ hối hận tại sao không chuẩn bị thêm một ít phù lục cất vào bên trong phù trữ vật bí ẩn à. Dù sao, pháp lực mà phù lục tiêu hao là vô cùng bé nhỏ. Hắn lúc này đứng bên trong một cái bụi cây, vừa nhìn về phía lâu đài xa xôi, vừa như có điều suy nghĩ, chuẩn bị lặng lẽ rút lui. Đúng vào lúc này, từ phía lâu đài xa xôi vang lên một cái tiếng chuông chói tai. Tiếp đó, trên một cái tòa nhà cao nhất của lâu đài bay ra vô số điểm đen nhỏ, đồng loạt bay ra bốn phương tám hướng, số lượng có tới hàng trăm. Vương Vũ thấy vậy, vội vàng dùng lực lượng tinh thần to lớn vào hai mắt, ngưng mắt nhìn lại, nhưng ngay sau đó liền kinh ngạc và tức giận buộc miệng thốt lên: "Là cờ rón!" Sau một khắc, hắn không chút do dự mà vung cái cây cốt phiên trong tay lên, từ cái làn sương mù màu đen từ trong đó lượn lờ tuôn ra ngoài, quấn quanh cánh tay. Tay kia của hắn thì nhanh chóng bắt quyết, miệng ngưng trọng lẩm bẩm chú ngữ. Vù một tiếng, trên người của Vương Vũ hiện lên một cái lớp ánh sáng màu vàng, thân thể lập tức lặng lẽ chìm xuống lòng đất một lần nữa, mãi cho đến khi sau cả trăm mét, hắn mới nhanh chóng lao đi về phía xa hơn. Trên mặt đất, 7-8 chiếc ròn cỡ nhỏ, to bằng lòng bàn tay, toàn thân một cái màu trắng bạc, nhanh chóng lướt qua, không trung ở phụ cận. Vương Vũ không biết những chiếc cờ ròn này có mang theo thiết bị cảm ứng tiên tiến nào không, cũng không biết bọn chúng có thể phát hiện được ở độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất hay không. Nhưng lúc này, độ sâu 100 mét đã là giới hạn mà hắn có thể đạt tới, khi mượn nhờ âm khí để thi triển thổ động chi thực. Dù sao, thực này càng lặn sâu xuống lòng đất, thì âm khí tiêu hao càng lớn. Hơn nữa, cơ thể này chưa từng được pháp lực tôi luyện, độ sâu 100 mét đã là cái mức cực hạn có thể chịu đựng rồi. Nếu sâu thêm chừng 10 mét nữa, dù hắn có linh quang của thổ động chi thực hộ thân, cơ thể này cũng sẽ bị áp lực khổng lồ từ đất đá xung quanh ép nát ngay tại chỗ. Vương Vũ cũng là cảm nhận rõ ràng uy năng của thổ độn chi thực lúc này đã là yếu hơn rất nhiều so với ở tu tiên giới. Bất kể là tốc độ di chuyển hay là cái lượng âm khí tiêu hao đều vượt xa lúc trước rồi. Không chỉ như vậy, thần thức đẳng cấp trúc cơ kinh khủng của hắn ta tại tu tiên giới có thể dễ dàng bao phủ mọi cái sự vật trong vòng vài dặm, nhưng tại Lam Tinh này chỉ có thể rời khỏi cơ thể hơn 100 mét, xa hơn nữa, thần thức sẽ là tự động tan rã. Chẳng lẽ đây chính là giả thiết, áp chế pháp tắc mà Trần Tiến Sĩ đã từng đề cập lúc giảng bài sao? Cùng một vật phẩm hoặc là năng lực, sau khi tiến vào một cái thế giới khác, vì là cái đồ vật ngoại lai không được quy tắc của thế giới sở tại công nhận, từ đó hiệu quả bị suy yếu hoặc là bị thay đổi về cơ bản. Vương Vũ vừa suy nghĩ, trong lòng càng thêm cảnh giác, lúc này cũng chú ý động tĩnh bên trên. May là những chiếc cờ ron này dường như là không thể quan sát được ở độ sâu hàng trăm mét, hắn không cảm thấy bất kỳ cái sự bất thường nào của cái việc bị theo dõi, lúc này mới hơi có chút yên tâm. Nhưng để cho cẩn thận, sau khi tiêu hao gần 1/10 âm khí bên trong cốt phiên, hắn một hơi độn ra khỏi lòng đất hơn 30 dặm. Khi nhận thấy mặt đất ở gần đó dường như là có đông người tụ tập hơn, Vương Vũ mới lặng lẽ di chuyển lên trên. Bên trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, vút một tiếng, một cái luồng hàng quang xông ra, ánh sáng thu lại, Vương Vũ một tay cầm theo âm hồn phiên lặng lẽ mà hiện thân. Hắn quét mắt một vòng, phát hiện con hẻm này chỉ sâu khoảng hơn 10 mét. Ngoài một cái chiếc xe hơi cũ nát, trông như đã là bị bỏ rơi đi, và một cái đống rác bốc mùi hôi thối, không còn thứ gì khác, hắn đang ở cuối con hẻm này. Mà ở con đường của đầu con hẻm, mơ hồ còn có tiếng còi xe ô tô truyền đến. Vương Vũ hít sâu một hơi đi về phía miệng hẻm, nhưng khi đến bên cạnh chiếc xe cũ nát, ánh mắt của hắn bất giác liếc nhìn vào cánh cửa xe đang mở toang. Kết quả hắn có chút sững sờ, bởi vì trên tấm cửa sổ xe chỉ còn lại một nửa kia, ngạc nhiên thay lại đang phản chiếu hình ảnh của một thanh niên tóc đen, mặc áo may ô và quần lót màu trắng. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, lại còn tay cầm một cái cây cốt phiên trắng tốt. Vương Vũ nhìn rõ bộ dạng hiện tại của chính mình, khóe miệng không khỏi co giật co giật. Nếu cứ như thế này mà đi ra con đường bên ngoài, e rằng chỉ sau vài phút, những chiếc ron kia sẽ nhận được tin tức mà kéo tới đây. Nghĩ đến đây, hắn đưa một ngón tay điểm lên trắng, hai mắt nhắm khẽ. Một cái luồng thần niệm được lặng lẽ thả ra ngoài, quét vào bên trong những bức tường hai bên miệng hẻm. Một lát sau, Vương Vũ vẻ mặt thả lỏng, mở mắt ra, vung cây cốt phim trong tay một cái. Vù một tiếng, cốt phim vỡ tan, hóa thành một cái đám sương mù màu đen bao bọc lấy hắn ta. Sương mù màu đen cuộn lại một vòng rồi trực tiếp chui vào bên trong một cái bức tường bên cạnh. Sau khi sương mù màu đen cuộn cuộn ngưng tụ lại, thân hình Vương Vũ đột nhiên xuất hiện trong một căn phòng cũ kỹ. Căn phòng này có hơi mờ tối, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ hắt vào một chút ánh nắng. Góc phòng chất đầy những cái chậu nhựa lớn, bên trong là những bộ quần áo bẩn thỉu. Giữa phòng thì đặt một cái chiếc máy giặt lớn màu xanh lá cây, từ bên trong đó đang truyền ra một cái thanh âm ầm ầm khuấy đảo. Gần đó còn có một vài cái vệt nước vương vãi. Đây dường như là một cái căn phòng giặt ủi, mà lối vào duy nhất của căn phòng là cánh cửa gỗ đang đóng kia. Còn có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm phụ nữ nói chuyện. Vương Vũ cắm cái cây cốt phiên trong tay xuống đất, đầu kia trực tiếp cắm vào sàn nhà trông có vẻ cứng rắn, sau đó nhanh chóng tìm kiếm trong mấy cái chậu lớn kia. Một lát sau, hắn tìm được một cái bộ quần áo đã cũ, nửa trên là một cái chiếc áo khoác bò màu xanh nhạt dính chút bẩn, nửa dưới là một cái chiếc quần dài màu đen. Hắn nhanh chóng thay cái bộ quần áo này vào, rồi lại một tay nắm lấy cốt phiên, cả người lại một lần nữa hóa thành một cái đám sương mù màu đen chui vào bên trong tường. Một lát sau, Vương Vũ lại lần nữa xuất hiện trong con hẻm lúc trước. Hắn đi đến bên cửa sổ của chiếc xe bỏ đi, nhìn một cái, suy nghĩ một lúc rồi một tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm một tiếng huyễn hình thực. Tức thì một cái luồng hắc khí nhỏ từ bên trong cốt phiên bay ra ngoài, ập lên trên đầu của hắn ta. Một khắc sau, khuôn mặt của thanh niên tóc đen trên cửa sổ mờ đi, biến thành một cái nam tử phương Tây tóc vàng xoăn, trong khoảng 35-36 tuổi, còn hơi bị hói đầu, một cái bộ dạng rất là vô hại. Vương Vũ lại nhìn hình ảnh phản chiếu bên trên kính cửa sổ xe, trên mặt lúc này mới lộ ra một cái vẻ hài lòng. Huyễn hình thực này tại bên trong tu tiên giới, tuy là một cái môn pháp thuật nhỏ bất nhập lưu, là một cái loại ảo thuật đơn giản chỉ dùng mê hoặc phàm nhân được, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể nhìn thấu, nhưng ưu điểm là tiêu hao pháp lực rất là ít, dùng vào lúc này lại vô cùng thích hợp rồi. Vương Vũ ngay sau đó đem cốt phiên so vào giữa hai tay, sột một tiếng, bên trong hắc khí lượn lờ, cờ phướng đã hóa thành kích thước nhỏ bằng ngón tay. Hắn nuốt một ngụm, nó liền trực tiếp xuất hiện bên trong cái tấm ngân phù tại thức hải. Sau đó, Vương Vũ phủi phủi quần áo trên người, nghênh ngang bước ra khỏi con hẻm, ánh mắt quét qua bốn phương tám hướng. Đây là một con đường rộng rãi dài khoảng 300 mét. Con đường này tuy đã là cũ nát rồi, mặt đường còn có nhiều ổ gà lớn nhỏ, nhưng mà hai bên lại xây dựng rất nhiều ngôi nhà cao 2-3 tầng. Phần lớn trong số đó là nhà dân, nhưng cũng có 7-8 cửa hàng. Cuối hai bên nhà là một vài cây xanh, chỉ có con đường này là dẫn đến cái vùng hoang vu chi địa xa hơn. Đây là một cái thị trấn trong không quá là 100 hộ dân. Trên đường chỉ có lác đác 7-8 đạo bóng người qua lại. Nhưng bất kể là cửa hàng hay là nhà ở, các biển hiệu đều dùng toàn bộ chính là Anh ngữ, là một cái ngôn ngữ quốc tế thông dụng nhất, thậm chí là một trong những môn thi bắt buộc kỳ thi đại học ở bên trong Hoa Hạ. Vương Vũ tự nhiên không xa lạ gì với Anh ngữ rồi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, dường như đã phát hiện ra mục tiêu gì đó. Vương Vũ lập tức men theo con đường đi về phía trước, đồng thời cẩn thận đánh giá các tòa nhà hai bên, xem có thiết bị giám sát nào hay không. Dù sao, hắn cũng không chắc chắn huyễn hình thật này có thể bị thiết bị giám sát nhận ra hay là không. Nhưng mà theo bản năng, hắn vẫn né tránh để khuôn mặt của mình không lọt vào mấy cái camera đang hướng ra phía đường. Vương Vũ chậm rãi đi một đoạn đường ngắn rồi dừng lại trước một cái tấm biển lớn, nhìn thấy cái hàng chữ tiếng Anh trên đó, miệng mới bất giác là thấp giọng đọc ra: thị trấn Lâm Tân, Nam La Châu. Hô hô, Vương Vũ ngay sau đó phản ứng kịp, không khỏi hít vào một cái ngụm lãnh khí. Thị trấn Lâm Tân thì không cần phải nói rồi, một thị trấn vô danh chưa tới ngàn dân, Vương Vũ chắc chắn là sẽ không biết. Nhưng Nam La Châu lại là một cái tên vô cùng nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên tin tức của Hoa Hạ. Bởi vì là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới, Nam La Châu là một trong những bang biên giới của Liên bang Anh. Hơn nữa lại giáp ranh với một cái quốc gia hỗn loạn nhất Lam Tinh, Hy Nhĩ Đức. Hy Nhĩ Đức này với tư cách là một quốc gia liên bang, khác với đa số các quốc gia đang sống trong hòa bình trên Lam Tinh. Đất nước này tuy có diện tích có thể xếp vào top 10 thế giới, nhưng trong nước lại quanh năm loạn lạc. Các bang và các phủ đều có băng đảng hoành hành. Quốc gia này tuy có một chính phủ hợp pháp, cũng có một người đứng đầu trên danh nghĩa là thủ tướng, nhưng trên thực tế, các bang và phủ ở bên trong nước sớm đã bán độc lập. Các khu vực lớn nhỏ đều bị các băng đảng địa phương khống chế. Thậm chí, ngay cả đa số quân đội cũng đã bị băng đảng ăn mòn và thâm nhập. Điều này dẫn tới cái việc cả Hy Nhĩ Đức tràn ngập vũ khí và ma túy. Các loại hành vi phạm tội nhiều không kể xiết. Cảnh sát và chính phủ căn bản không dám quản lý gì. Thậm chí đôi khi còn phải dựa vào thế lực của các băng đảng địa phương mới có thể miễn cưỡng thực hiện một vài chức năng chính phủ. Còn về những quan chức chính phủ và cảnh sát dám đắc tội với băng đảng, thường cũng sẽ rất nhanh chóng hóa thành một cái cổ thi thể bị ném ra đường cho người dân xem, để đạt được cái hiệu quả giết gà dọa khỉ. Hơn nữa, vì lợi ích, các băng đảng giữa các bang còn là thường xuyên thanh trừng lẫn nhau, đôi khi thậm chí ngay cả đại bác và tên lửa cũng là được sử dụng, thường xuyên làm liên lụy tới người dân bình thường, khiến cho người dân cả Hy Nhĩ Đức này cả ngày đêm đều là nơm nớp lo sợ, không có chút cảm giác an toàn nào. Mà điều khiến cho người ta lạnh cả tim hơn là, cũng chính vì môi trường hỗn loạn này của Hy Nhĩ Đức, nó lại trở thành thiên đường của tội phạm toàn cầu. Hầu như mỗi ngày đều có hàng trăm tội phạm từ các quốc gia khác vượt biên trái phép vào bên trong nước này và được các băng đảng địa phương che chở. Mà các quốc gia khác vì thế lực của các băng đảng Hy Nhĩ Đức quá lớn cũng thường không dám cử nhân viên chính thức tới đây để mà truy bắt những tội phạm này. Điều này lại càng khiến cho Hy Nhĩ Đức thêm phần hỗn loạn. Quân Vũ hồi tưởng lại những thông tin liên quan nhưng hai mắt lại không khỏi sáng lên. Những nhân viên vũ trang trong cái tòa lâu đài kia 10 phần hết 9 là có liên quan tới chính phủ Liên bang Anh. Hắn tự nhiên không thể nào ở lại bên trong Anh quốc nữa rồi, còn không thể nào nghênh ngang dùng các kênh chính thức để mà rời đi. Cách duy nhất còn lại chính là vượt biên trái phép sang một quốc gia ở lân cận. Hy Nhĩ Đức này hỗn loạn như vậy mà Liên bang Anh lại không thể cử quá nhiều nhân viên vào bên trong quốc gia này, ngược lại lại chính là một cái lựa chọn tuyệt vời để cho hắn ẩn náu. Quân Vũ hoàn toàn có thể dùng phương pháp vượt biên trái phép để vào bên trong Hy Nhĩ Đức trước, sau đó lại tìm cách trở về bên trong Hoa Hạ. Có điều, nơi này cách cái tòa lâu đài kia không quá xa, vẫn là phải kiếm một cái chiếc xe và một tấm bản đồ trước. Tốt nhất là kiếm thêm một cái chiếc điện thoại di động, rời xa nơi này trước rồi hãy nói. Nhưng những thứ này hình như đều cần một cái khoản tiền mặt lớn mới được. Trên người của hắn lại không có một xu, ngay cả cái bộ quần áo cũ này cũng là mượn được. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Vương Vũ quét qua cuối con đường một cái, chỉ thấy là ở đó có một cái bãi đậu xe đang đậu hơn 10 chiếc xe hơi từ nơi khác tới. Hắn sở dĩ biết được những chiếc xe hơi này là từ nơi khác tới bởi vì vừa hay có một gia đình 5 người già trẻ lớn bé đang từ một chiếc xe bán tải nho nhỏ khiêng xuống một đống lớn hành lý, lại còn đi thẳng về phía một cái tòa nhà 3 tầng treo biển khách sạn ngay cạnh cái bãi đậu xe. Xem ra cái thị trấn nhỏ này cũng không phải là cái loại nơi hẻo lánh bất thường, ít có người ngoài tới. Ánh mắt của Vương Vũ ngưng lại, liền đã có chủ ý rồi. Hắn tiện tay nhặt lên một vài viên sỏi nhỏ to bằng ngón tay cái dưới chân, rồi bước lớn về phía một cái cửa hàng gần đó, trong không có lắp đặt camera. Cửa hàng này cửa mở một bên, bên trong có vài cái quầy hàng dài bày bán rất nhiều hàng hóa lặt vặt, vừa có thức ăn vừa có đồ dùng kim khí, dường như là một cái tiệm tạp hóa. Xin chào, ở đây có bán điện thoại di động và bán đồ không? Vương Vũ hỏi một cái nam tử mặc áo sơ mi rộng thùng thình nhưng lại vô cùng là béo phì trong cửa hàng bằng giọng Anh ngữ. Đương nhiên là có rồi, nhưng điện thoại di động chỉ có hàng cũ nha. Người ngoài tới sao? Nam tử béo phì trên dưới đánh giá Vương Vũ vài cái rồi thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy, trên đường gặp chút chuyện, điện thoại là mất rồi. Vương Vũ nhún vai mỉm cười đáp. Vậy thì không may rồi. Anh là tới sa mạc kia du lịch hả? Chỗ chúng tôi cách sa mạc quá gần, thường xuyên có bão cát, dù có tín hiệu điện thoại cũng sẽ không tốt lắm đâu. Chờ một lát đi, để tôi tìm cho anh. Nam tử béo phì không để tâm mà đáp hai câu rồi vất vả đứng dậy đi đến một cái kệ hàng để mà tìm kiếm. Một lát sau, cái vị này đã tìm ra một cái chiếc điện thoại cũ còn mới khoảng 5 phần và một cái tấm bản đồ có chút ố vàng, đi trở lại mặt mày tươi cười nói với Vương Vũ. Ê, thưa ngài, hai món tổng cộng 73 bản. Có thể sim không ghi danh đã nạp tiền sẵn không? Chỉ mua một chiếc điện thoại thì không thể nào gọi được à? Vương Vũ liếc nhìn cái chiếc điện thoại cũ trong tay của đối phương, trong lòng nhẩm tính tỷ giá hối đoái tương đương với đồng nhân dân tệ, không khỏi thầm mắng một tiếng, thật là cắt cổ. Nhưng bề ngoài lại thần sắc không đổi mà nói: À, đương nhiên là có rồi, tôi có thể giúp anh chuẩn bị một cái thẻ sim đã nạp 100 bản, nhưng phải thu thêm 50 bản phí thủ tục. Hơn nữa, chỉ có thể sử dụng ở trong nước anh chúng tôi mà thôi nha. Nam tử mập mạp nghe vậy không hề tỏ ra bất ngờ, ngược lại cười he he mà nói: Được rồi, tôi làm mất tất cả tiền mặt lẫn điện thoại rồi, dùng vàng để thanh toán có được không? Vương Vũ nhìn cái người thanh niên mập mạp tiếp tục mỉm cười nói: Dạ sao? Đây chính là tiền tệ cứng của cả Lam Tinh, chỉ cần độ tinh khiết đầy đủ, đương nhiên là không có vấn đề. Nam tử mập mạp hít sáo một tiếng, te tét miệng cười. Vương Vũ gật đầu, từ bên trong túi áo khoác lấy ra hai cái viên sỏi nhỏ đã nhìn thấy lúc trước, đồng thời trong đầu của hắn thần niệm khẽ giao tiếp với cái cây tiểu phiên kỳ âm hồn phiên. Tức thì cốt phiên khẽ rung lên, từ trong đó bay ra một cái luồng hắc khí và một cái đoàn hắc ám nho nhỏ lé lên một cái, rồi đồng thời xông ra khỏi ngân phù, biến mất không còn tăm hơi. Trong thức hải theo đó ánh sáng lé lên một cái linh văn đồ án có mấy ký hiệu văn tự ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của Vương Vũ truyền ra một cái tia ba động pháp lực mà phàm nhân không cách nào nhận ra. Sau khi năm ngón tay xẻ ra trước mặt của nam tử mập mạp, hai thỏi vàng nhỏ to bằng ngón tay cái lấp lánh hiện ra ngoài. Ây da, hẳn là đủ rồi, để xem thử thật giả nha. Trong mắt của nam tử mập mạp lé lên một cái tia tham lam, bàn tay to lớn trực tiếp mà chộp tới. Vương Vũ rụt tay trở lại, thu hai thỏi vàng về, lên tiếng nói: Có phải là nên tiền trao cháu mút không hả? Tôi còn cần một cái túi bột mì nhỏ và một cái hũ mật ong nữa. Nam tử mập mạp thấy vậy sắc mặt hơi biến đổi, sau khi đánh giá lại Vương Vũ hai mắt, hắn mới là có chút do dự mà gật đầu. À, được rồi, anh đợi chút nha. Tên này ngay sau đó lại đi về phía một cái kệ hàng khác. Sau một hồi tìm kiếm, hắn lại cầm một đống nhỏ đồ vật đi tới. Quả nhiên có một cái túi bột mì nho nhỏ, một cái hũ ghi là mật ong và một cái hộp sắt. Tên này tiện tay đặt những thứ khác sang một bên, liền mở cái hộp sắt ra, từ bên trong đó lấy ra một cái thẻ sim trông như còn chưa bóc tem. Sau đó hắn rất là thành thạo mở cái chiếc điện thoại cũ kia ra, cắm cái thẻ sim vào. Tiếp đó hắn lại mở điện thoại của mình lên, nạp 100 bản vào số điện thoại bên trên thẻ, rồi đưa cho Vương Vũ xem qua. Vương Vũ gật đầu, sau khi nhận lấy cái chiếc điện thoại cũ từ tay của đối phương, hắn liền ném hai cái thỏi vàng nhỏ trong tay qua. Nam tử mập mạp thì mừng rỡ bắt lấy hai cái thỏi vàng, trực tiếp cầm một miếng lên mà cắn vào. Răng rắc một tiếng, hắn khẽ kêu lên, chỉ cảm thấy vật mình cắn vào cứng rắn lạ thường, xích chút nữa đã làm gãy cả răng rồi. Nhưng còn chưa đợi cho hắn kinh ngạc và tức giận để nhổ cái thứ trong miệng ra, Vương Vũ đối diện lại há miệng phục một tiếng, một cái mảnh hắc ám to bằng nắm tay phun ra ngoài, lé lên rồi chui vào bên trong mi tâm của tên này. Cạch một tiếng, nam tử mập mạp trực tiếp ngã ngửa ra sau. Thân hình của Vương Vũ chuyển động, một tay đỡ lấy nam tử mập mạp, nhẹ nhàng đặt hắn lên một cái chiếc ghế tựa gần đó. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất có vài giây, người bên ngoài căn bản không thể nào chú ý ra được. Lúc này nam tử mập mạp hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám xịt, toàn thân lạnh ngắt như là một cái xác chết. Cái đám âm ảnh chui vào giữa mi tâm của hắn ta lúc nãy chính là một con âm linh được nuôi dưỡng bên trong âm hồn phiên. Thứ này tại bên trong Lam Tinh cũng đã giảm đi rất nhiều hung tính rồi. Nếu không, một cái tên phàm nhân bị thứ này nhập vào, nhẹ thì lập tức bệnh nặng không dậy nổi, nặng thì ngấm củ tỏi ngay tại chỗ. Bây giờ dưới cái sự khống chế có chủ ý của Vương Vũ, con âm linh này chui vào bên trong thể nội của nam tử mập mạp chỉ là tạm thời ảnh hưởng tới thần trí của hắn thôi, khiến cho hắn rơi vào trạng thái hôn mê một lúc. Đợi sau khi âm linh tự mình tan rã bên trong cơ thể, hắn là sẽ không có gì đáng ngại. Đây cũng là một trong những thủ đoạn đối địch cơ bản nhất của âm hồn phiên. Nếu là tu sĩ còn có thể dùng pháo khí, pháp thuật hộ thân để mà bảo vệ, nhưng mà phàm nhân ở bên trong Lam Tinh đối với cái loại quỷ vật cấp thấp vô hình này lại hoàn toàn không có cách nào. Lúc này Vương Vũ không khách sáo mà giật lấy điện thoại của nam tử mập mạp, dùng ngón tay của hắn để mà mở khóa màn hình, rồi nhanh chóng xem qua tin nhắn gần đây nhất. Lúc nãy hắn đã dùng thần thức phát hiện ra khi nam tử mập mạp ở kệ hàng lấy đồ đã dùng điện thoại gửi tin nhắn gì đó đi. Điều này khiến cho hắn có chút nghi ngờ. Quả nhiên tin nhắn gần nhất là được gửi đi cách 3 phút trước cho một cái người được ghi là Paul, nội dung rất là ngắn gọn. phát hiện khách hàng vàng mau tới chỗ tôi. Vương Vũ thở dài một hơi, không chút do dự mà một tay bắt quyết, một ngón tay điểm lên trán của nam tử mập mạp, lại một đám âm linh nữa chui vào bên trong. Hắn đã thay đổi chủ ý rồi. Vốn dĩ tên nam tử mập mạp này chỉ bị một cái trận bệnh nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã để cho âm linh trước khi tan rã biến mất sẽ là tự bạo. Làm như vậy, nam tử mập mạp này dù cho không chết ngay, nhưng sau này cũng phải nằm liệt giường mấy năm. Còn về cái con âm linh còn lại, tự nhiên là để dành cho cái người tên Bao, có thể sẽ đến ngay sau đó. Ý định tìm xe ở nơi khác của hắn cũng đã thay đổi rồi. Hắn trực tiếp lục lọi trên người nam tử mập mạp, lấy ra mấy chục bản tiền mặt và một cái chiếc chìa khóa xe. Vương Vũ dùng thần thức quét qua khu vực phụ cận cửa hàng, liền phát hiện một cái chiếc xe Jeep cũ màu xanh lam đang đậu trong một cái nhà để xe đơn sơ phía sau của tòa nhà này. Hắn lại tìm một cái túi từ trên kệ hàng, lấy một ít thức ăn đơn giản và nửa cái thùng xăng, liền nhanh chóng xách đồ đi ra cửa sau tới nhà để xe. Sau khi kéo cửa xe ra, Vương Vũ trực tiếp leo lên chiếc xe Jeep. Một lát sau, một cái tiếng nổ máy vang lên, chiếc xe Jeep màu xanh lam lao ra khỏi nhà để xe, men theo con đường trực tiếp lao như điên ra ngoài thị trấn. Cũng không bao lâu sau, một cái nam tử đầu trọc cao lớn bước vào cửa hàng mà Vương Vũ đã ở trước đó. Vừa nhìn thấy nam tử mập mạp đang dựa vào ghế tựa bất tỉnh, hắn lập tức kinh ngạc hét lên: "Chết!" Rồi đưa tay định đỡ lấy đồng bạn, nhưng bàn tay của hắn vừa mới tiếp xúc với cơ thể của nam tử mập mạp, liền cảm thấy cánh tay lạnh đi, dường như có thứ gì đó đã chui vào bên trong cơ thể. Hắn lập tức kinh hãi vãi cả linh hồn, còn chưa kịp có phản ứng gì đã đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình lạnh buốt, cũng ngã ngửa ra sau. Lần này phải tới 2 tiếng đồng hồ sau mới lại có một cái nữ tử bước vào cửa hàng. Nhưng chỉ một lát sau, nàng ta đã phát ra một cái tiếng hét chói tai, kinh động tới những người khác trong các ngôi nhà ở gần đó. Dưới lòng đất vài tầng của cái tòa lâu đài, trong một cái mảnh đại sảnh đầy ắp các loại màn hình giám sát hiện đại, hàng chục nhân viên văn phòng mặc quân phục đang nhanh chóng di chuyển trước các thiết bị, thỉnh thoảng báo cáo lại các loại thông tin. Nữ tử tóc vàng mắt xanh mặc một cái bộ quân phục thiếu tướng bắt mắt, hai tay khoanh trước ngực đứng trước màn hình trung tâm lớn nhất. Trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa lại không hề có một chút biểu cảm nào. Phía sau của nàng, Đỗ Tiểu Hồng tóc đen dài cũng đã thay một cái bộ quân phục cấp tá, đứng sau lưng của nữ tử tóc vàng, sắc mặt còn có chút trắng bệch. Bên cạnh Đỗ Tiểu Hồng còn có một cái nam tử trung niên mặc một cái bộ vest đuôi tôm màu đen, tóc hơi hoa râm, mặt mang một cái nụ cười nhưng ánh mắt cũng có phần lạnh nhạt. "Đội 1 đã kiểm tra xong tất cả các tòa nhà trên mặt đất, không phát hiện ra dấu vết nghi phạm. Đội 2 đã kiểm tra xong tất cả các phòng ở tầng hầm 1, không phát hiện ra dấu vết nghi phạm, lập tức bắt đầu kiểm tra tầng hầm 2. Đội 3 đã kiểm tra xong 2/3 đường ống thông gió, tạm thời chưa có bất kỳ phát hiện nào. Báo cáo, phi đội Ron đã tìm kiếm xong khu vực trong phạm vi hơn 20 dặm, do nhiệt không phát hiện ra dấu vết nghi phạm. Đội cơ động cảnh bị đã sẵn sàng, có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Các chốt gác ngầm ở các nơi gần đó tạm thời không có bất kỳ phát hiện bất thường gì." Nữ tử tóc vàng mắt xanh nghe những thông tin trước mặt, sắc mặt dần dần có chút âm trầm, nhưng miệng lại lạnh lùng bắt đầu ra lệnh. "Lệnh cho đội 1 lập tức bắt đầu kiểm tra tất cả những nơi có thể giấu người gần lâu đài. Đội 2 tăng tốc độ tìm kiếm ở tầng hầm 2. Lệnh cho đội 3 sau khi kiểm tra xong ống thông gió, lập tức hội quân với cái đội cơ động cảnh bị. Phi đội Ron quay trở về bổ sung năng lượng, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Lệnh cho đội cơ động cảnh bị tiếp tục chờ lệnh, lập tức kết nối với Skyfox, lấy danh nghĩa của ta xin quyền sử dụng tạm thời vệ tinh giám sát Aura Angel. Một khi được ủy quyền, lập tức bắt đầu rà soát tất cả khu vực có người hoạt động trong phạm vi trăm dặm." "Rõ, rõ, rõ." Một loạt thanh âm đáp lại từ miệng rất nhiều nhân viên văn phòng phụ trách liên lạc truyền ra, từ mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi. "Đội trưởng nè, cô thật sự muốn xin quyền sử dụng Aura Angel sao? Skyfox e rằng sẽ không dễ dàng đồng ý đâu, hơn nữa có cần thiết phải làm vậy không?" Nam tử trung niên mặc vest đuôi tôm sau khi ánh mắt lé lên mấy cái, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng. "Đương nhiên là cần thiết rồi, phải biết rằng số 1 là cái người duy nhất của Hoa Hạ trở về từ thế giới thần quan. Hơn nữa cậu ta còn mang về rất nhiều thông tin về lực lượng siêu nhiên của thế giới này. Theo như thông tin mà nước ta nhận được, Hoa Hạ thậm chí đã bắt đầu phát triển cái loại lực lượng này, hơn một năm nay còn đạt được không ít thành quả kinh người. Mà số 1 này chính là mấu chốt trong đó, cho nên bộ phận thiên quân sẽ là thông qua đơn xin này." Mỹ nhân tóc vàng không chút do dự mà đáp. "Xem ra số 1 này thật sự không tầm thường rồi, Chẳng trách thượng cấp vì chuyện này đã hy sinh không ít năng lực gia. Nhắc tới mới nhớ nha, nửa năm gần đây, Hoa Hạ đột nhiên tích cực tuyên truyền cổ võ bí thuật, còn khuyến khích dân gian mở ra các đội võ quán, thậm chí còn đưa cái gọi là tứ hình kiện thể pháp vào bên trong các trường tiểu học và trung học. Chuyện này có liên quan tới thông tin về thế giới sai tanh mà số 1 mang về không vậy? Nam tử mặc vest nghe vậy như có điều suy nghĩ, lên tiếng hỏi. Có lẽ là vậy rồi, những động thái này của Hoa Hạ khiến cho thượng cấp cũng rất tò mò. Đây cũng là lý do tại sao tôi không tiếc giá nào cũng phải đưa số 1 này qua đây. Bây giờ xem ra, cậu ta quả nhiên không phải là năng lực gia bình thường. Trên người thật sự có sức mạnh siêu nhiên của thế giới Satan. Càng như vậy, càng không thể để cho cậu ta chạy thoát được. Anh chuẩn bị thế nào rồi? 10 phút nữa mà vẫn không có tin tức gì, thì chỉ có thể dựa vào năng lực của anh để tìm người. Ngày đó vì sợ số 1 phát hiện bất thường nên mới không cấy thiết bị định vị vào người cậu ta. Nhưng để đề phòng vạn nhất, cũng đã để anh động tay động chân rồi. Bây giờ chính là lúc để anh phát huy tác dụng. Nữ tử tóc vàng lạnh nhạt lên tiếng. Thêm 20 phút nữa đi, thì nghi thức để lại trên người số 1 lúc trước không thể nào bị phát hiện được. Nhưng năng lực bối toán này của tôi sẽ là bốc hơi một lượng lớn máu huyết bên trong thể nội. Thường xuyên sử dụng có thể sẽ làm tiêu hao thọ nguyên. Độ chính xác cao nhất cũng chỉ có 8 phần. Có thể không dùng thì tốt nhất là đừng nên dùng. Nam tử mặc vest mặt mày co giật một lúc, rồi mới có chút không tình nguyện nói ra. Được rồi, 20 phút thì 20 phút. Anh đến phòng bên cạnh chờ trước đi, luôn sẵn sàng chờ lệnh của tôi. Ánh mắt của nữ tử tóc vàng lóe lên rồi lạnh lùng ra lệnh. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 71 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 72 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.